Hy vọng em thật sự hạnh phúc. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Phuong, Berchi Beta, Bethan Hô Công, Tô Sướng từng nhìn thấy một thị trấn nhỏ ở nước ngoài. Tối hôm đó, cô đón Tết một mình nơi đất khách. Thị trấn nhỏ ở châu Âu chìm vào giấc ngủ rất sớm. Càng không có chút không khí Tết nào. Cô đút tay vào túi áo khoác, đứng bên bờ hồ lưng chừng núi. Một nửa mặt hồ đã đóng băng, nửa còn lại vẫn lấp lánh ánh nước. Cô nhìn mặt hồ một lúc, rồi quay đầu lại nhìn thị trấn đang say ngủ. Điện thoại trong túi đột nhiên rung lên. Chắc là đã không giờ rồi. Thật trùng hợp, một căn nhà phía xa sáng lên một ngọn đèn nhỏ. Một ngọn đèn vốn không có gì lạ. Điều hiếm lạ là nó xuất hiện giữa cảnh vạn vật tĩnh lặng. Hiếm lạ ở chỗ nó xuất hiện thật đúng lúc. Thật kỳ diệu, vào cái đêm ồn ào mấy năm sau này. Tô Sướng lại nghĩ đến cảnh tượng đó. Đêm đông khô khốc, đêm đông cô liêu, thắp lên một ngọn đèn. Lay lắt, run rẩy, yếu ớt, như sắp tắt lịm. Cô lặng lẽ hít thở vài giây, dịu dàng nói với Vu Chu. Tuần trước chị có về Canada một chuyến, vì vậy nên mới không liên lạc với em. Nhưng cô không quen giải thích, nửa câu sau cô không nói ra. Vu Chu không ngờ Tô Sướng lại trả lời như vậy, nhưng trong lòng nàng bỗng dưng có một chú thỏ nhỏ nhảy lên, khẽ đá nàng một cái rồi nhảy vụt đi mất. Vu Chu rất nhạy cảm với câu chữ. Tô Sướng nói là về, chứ không phải đi, nghĩa là chị ấy không phải đi du lịch hay công tác. Canada hẳn là nơi chị ấy từng học tập hoặc sinh sống. Rất quen thuộc, nên mới vô thức nói như vậy. Hay là người nhà chị ấy ở đó. Lúc này mới phát hiện, lượng thông tin về Tô Sướng mà mình biết ít đến đáng thương. Nàng suy nghĩ một lúc, rồi hỏi, chị là người Trung Quốc sao? Hà, đầu dây bên kia khẽ sửng lại. Sao vậy? Em chỉ là... Vu Chu vuốt tóc. Em không thích kết bạn với người nước ngoài. Kỳ thị người nước ngoài à? Giọng Tô Sướng nghe có chút nghi hoặc. Vu Chu vội giải thích. Không, không phải. Chỉ là khác biệt văn hóa khá lớn. Em đọc sách xem phim hay gì đó cũng không thích xem của nước ngoài. Cảm giác không nói chuyện được. Đầu dây bên kia bật cười, khiến Vu Chu không rõ câu kỳ thị vừa rồi của Tô Sướng có phải đang trêu chọc nàng hay không. Vu Chu cũng tự thấy buồn cười, mỉm cười nói nhỏ một câu. Làm gì vậy? Tô Sướng rất nhẹ nhàng, nghiêm túc nói, chị là người Trung Quốc. Có lẽ vì một thời gian không liên lạc, hoặc cũng có thể vì nói chuyện qua điện thoại khiến mọi thứ như nhìn hoa trong sương. Vu Chu dễ dàng nghe ra được hàm ý phía sau câu nói ấy. Dường như Tô Sướng đang nói, em có thể làm bạn với chị. Không biết nên nói gì tiếp theo. Vu Chu liếc nhìn hành lang KTV, nói, em phải vào rồi. Tô Sướng ngừng một chút, rồi nói tiếp, ra ngoài ăn cơm đi. Ngày mai, hả? Vu Chu theo bản năng hỏi lại, rồi bật cười, được. Chị có muốn ăn gì không? Bro đi, bít tết ở đó chắc là ngon lắm. Thấy Vu Chu không phản ứng, Tô Sướng nói thêm, ở trang thứ hai trong PPT của em. Vu Chu quả nhiên là không nhớ ra, được nhắc mới có ấn tượng. Âm thầm khâm phục, chị vẫn còn nhớ mấy quán và món em ghi à? Không phải, Tô Sướng mỉm cười dịu dàng. Hôm qua chị có xem lại. Hôm qua? Sao chị ấy lại đi xem PPT của mình chứ? Mà mình làm cũng có gì đặc biệt đâu. Hôm qua vừa mới trở về. Tô Sướng không nói gì thêm, cũng không có ý tiếp tục trò chuyện, chỉ nhắn một câu, chơi vui vẻ, ngày mai gặp, liền kết thúc cuộc gọi. Hành lang trở về cũng không dài. Vu Chu bước đi giữa tiếng hát lúc cao lúc thấp đan xen, nghĩ xem lời của Tô Sướng rốt cuộc có ý gì. Chị ấy vừa mới về hôm qua, rồi vào xem lịch sử trò chuyện giữa hai người, xem lại PPT của mình. Sau đó thì sao? Sau đó thì sao nữa? Có ý gì chứ? CPU của Vũ Chu có chút quá tải. Đẩy cửa phòng ra, luồng hơi nóng ập đến. Mấy cô bạn cũng chẳng đợi Vũ Chu. Đang chơi rất vui. Thẩm La Quân vừa lắc xong xúc xắc liền ngẩng đầu. Về rồi à? Sao rồi, sao rồi? Nói rồi, Vũ Chu bỗng thấy thật mệt. Lách qua mấy đôi chân, nằm vật ra ghế sofa như kiệt sức. Nói sao? Đào Tử sắp lại gần. Xem nào, cho xem điện thoại. Vũ Chu mở khóa điện thoại, bật giao diện trò chuyện. Cuộc trò chuyện giữa nàng và Tô Sướng trước đó cũng rất bình thường, không liên quan đến chuyện riêng tư gì, nên nàng cũng không che giấu. Đặt thẳng lên bàn trà để các lãnh đạo cùng xem xét. Mình nói là mình không có người thích. Đối phương nói, ồ, mấy người sắp lại. Nghe nàng nói không có người thích, lập tức lại tản ra. Chỉ có Thẩm La Quân trước khi tản ra liếc qua lịch sử WeChat. Ồ, còn là một Y Sướng. Cơ đấy, Y Sướng, tên fandom của Tô Sướng. Fan cuồng Y Sướng rồi. Dùng cả Tô Sướng làm biệt danh. Yêu thích không hề nhẹ đâu. Gì cơ? Vũ Chu không nghe rõ. Không có gì, có nói cậu cũng không hiểu. Thẩm La Quân cắn miếng dưa hấu, quay đầu vẫy tay với Đào Tử. Ê, bài này của mình. Cách chương.